Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, ta hiểu rồi. Thời điểm Mệnh Phàm định thổ lộ với mình có hơi luống cuống, sau đó linh động mở miệng nó sang chuyện khác. Hai, không ngờ người được gọi là Lích Kinh Mệnh Phàm lại biểu lộ ra mặt nhát gan như thế ở trước mặt mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Miu xuất hiện một tia kiêu ngạo, sau đó trực tiếp thông qua màn hình ảo trong không gian chia sẻ nội dung nhiệm vụ lần này của mình lên. Đây, cho anh. Tiểu Phàm nhìn thấy hành động lúc này của Tiểu Miu, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất ngờ cùng khó hiểu. Tiểu Phàm bắt đầu hoài nghi cái tên Tiểu Miu này có phải thuộc về đồng hương bên trong trận doanh ác ma của mình hay không, vì hệ thống xảy ra sai sót mới sinh ra trong trận doanh thú nhân biến thành tiễn thủ của Miu tộc. Nếu không phải như thế thì tại sao cô ta lại làm ra một loạt hành động làm cho người khác cảm thấy không thể hiểu được như vậy? Đầu tiên là nhào lên ôm mình, sau đó là cọ cọ, rồi lại giở trò, sau khi điên cuồng ăn đậu hũ của mình một hơi, còn quăng cho mình một bạt tai. Hiện tại chính mình hỏi cô ta một vấn đề bình thường, cô ta lại thể hiện dáng vẻ quái lạ, nói muốn suy nghĩ một chút, sau đó không đến một giây, lại trực tiếp thay đổi, tiện tay chia sẻ nhiệm vụ ra ngoài. Mới vừa rồi Tiêu Phàm còn tưởng Tiểu Miu là người, vì đặc tính hương thơm của túy nguyệt viêm kia mà bị thu hút, dẫn đến hiệu quả bị say mê, thế nhưng hiệu quả của say mê có thiên hướng là mê hoặc và trầm luân. Thế nhưng dáng vẻ của cô ta bây giờ không giống dáng vẻ của người đang say mê chút nào, mà hoàn toàn là dáng vẻ đầu óc có vấn đề. Quên đi, không nên so đo quá nhiều với người đầu óc có vấn đề. Tiêu Phàm nhìn về phía tin tức nhiệm vụ Tề Miêu chia sẻ ra, nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung của nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Tiểu Miêu bên kia có nội dung là yêu cầu nhóm người Regional nghe theo sự chỉ huy của Bắc, đi ngăn chặn nhóm người Tiêu Phàm, tiêu diệt triệt để nhóm người Tiêu Phàm. Cơ bản cùng với suy nghĩ của Tiêu Phàm cũng không khác biệt là mấy. Mà bây giờ trạng thái nhiệm vụ của Tiểu Miu xuất hiện hai chữ thất bại, chứng minh thời điểm Regional từ bỏ chiến đấu cùng với mấy người Tiêu Phàm bọn họ, nhiệm vụ của Tiểu Miu lần này bị xác định là kết thúc thất bại. Chỉ có điều bởi vì nhiệm vụ của Tiêu Phàm vẫn còn trong trạng thái đang tiến hành, vì phòng ngừa người chơi trong nhiệm vụ đối kháng thất bại sẽ lén lút trả thù. Vì thế cho nên Tiểu Miu tạm thời bị hệ thống hạn chế thông tin công năng trong xã khu trò chơi, không có cái nào giao lưu cùng với người chơi khác thông qua niệm thoại. Điều đáng làm cho Tiêu Phàm chú ý chính là ở trên cột tin tức cấp bậc nhiệm vụ kia của Tiểu Miu được viết chính là hai chữ sử thi, mà trong nhiệm vụ đối kháng thì độ khó được duy trì thống nhất. Sau khi nhiệm vụ được xác định là thất bại, nội dung nhiệm vụ của cô ta sẽ không còn được làm mới. Điều này nói rõ độ khó nhiệm vụ bên phía Tiêu Phàm bị thay đổi 6 khi mấy người Tiểu Miu được xác định nhiệm vụ thất bại, cũng chính là sau khi Regional từ bỏ nhiệm vụ. Sau khi Regional từ bỏ nhiệm vụ đã xảy ra chuyện gì? NPC hổ nhân chiến sĩ Bắc thị tộc chiến viêm trở về cầu viện, nhóm người Tiêu Phàm thăm dò di tích, NPC O'Sullivan thị tộc xương ngữ mang đội tập kích thất bại, chạy về cầu viện. Thăm dò di tích chắc chắn không làm ảnh hưởng đến độ khó nhiệm vụ, mà NPC O'Sullivan của thị tộc xương ngữ mang đội tập kích đi về cầu viện vừa mới phát sinh, không thể nhanh như vậy tạo nên sự thay đổi bên trên, bởi vậy kết quả suy đoán được chỉ có một, đó là NPC hổ nhân chiến sĩ Bắc của thị tộc chiến viêm trở về cầu viện đã thay đổi độ khó của nhiệm vụ lần này. Căn cứ theo những gì Aina từng nói, các thế lực bên trong trận doanh thú nhân đang đối lập cực kỳ căng thẳng. Bắc và O'Sullivan cùng với thị tộc chiến viêm và thị tộc xương ngữ miễn cưỡng rút ra nhân thủ, vì thế cho nên NPC hổ nhân chiến sĩ Bắc của thị tộc chiến viêm trở về cầu viện, bên trong nhiệm vụ mới kia tiếp viện Bắc tất nhiên không phải là NPC. Mà Hoàng Hạ Tứ Kiệt trong chót chơi chỉ có thể làm cho độ khó của trò chơi đạt đến cấp bậc sử thi mà thôi, đến cuối cùng là người chơi nào có thực lực vượt qua cả Hoàng Hạ Tứ Kiệt mà sau khi gia nhập đã làm cho độ khó của trò chơi thay đổi. Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Phàm xuất hiện vài bóng người. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Bất luận cuối cùng bọn họ là ai, Tiêu Phàm đều không muốn đối mặt. Hơn nữa tình huống hiện tại của Tiêu Phàm không thích hợp tái chiến lần nữa. Tuy rằng mới thu được kỹ năng mới là đốt cháy động cơ, thế nhưng không nên quên rằng thứ đồ chơi này cần tiêu hao cồn, mà hiện tại Tiêu Phàm đã rời vào trạng thái hết đạn cạn lương. Được rồi, chúng ta bây giờ lập tức trở về nơi gần đây nhất là thành Aris đi. Tiêu Phàm dặn dò mọi người bên cạnh mình. Đưa Aina trở về thành Aris là bước cuối cùng của nhiệm vụ lần này, đương nhiên bước cuối cùng này là khái niệm Tiêu Phàm đoán ra được. Đầu tiên Aina là vu nữ điện hạ của vu tộc, ở trong trận doanh thú nhân là một nhân vật của công chúng, sau khi đưa Aina về thành Aris, những thế lực khác tự nhiên sẽ mất đi thời cơ đánh lén, chỉ cần thành viên của vu tộc trong thành tiếp ứng cho Aina, bản thân của cô sẽ tự nhiên được an toàn không cần người chơi phải tiếp tục lo lắng. Hơn nữa coi như phải tiếp tục bảo vệ nữa thì cũng là nhiệm vụ của những NPC có đẳng cấp cao chứ không phải là người chơi ở giai đoạn này có thể ứng phó được. Một phần nữa chính là sau đó Aina phải đi nhận lại di chiếu của tổ tiên theo nội dung của nhiệm vụ, để vu tộc có thể đạt được ưu thế trước những thế lực khác, người chơi cũng không có tư cách tham sự vào bên trong cuộc nghị chính của trận doanh thú nhân. Vì thế cho nên Tiêu Phàm mới suy đoán ra điều này. Đưa Aina về thành Aris chính là bước cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Có thể vì bước cuối cùng này mà đột nhiên tăng lên độ khó thêm một bậc, điều này làm cho nội tâm Tiêu Phàm cảm thấy bất an, vì thế cho nên hắn bắt đầu thúc giục mọi người lập tức đứng lên rời đi. Không còn gì khác hả? Anh không còn lời gì muốn nói với tôi sao? Tiểu Miêu nghe thấy Tiêu Phàm nói thẳng muốn tiếp tục lên đường, trong lòng có chút buồn bực. Cô ta vốn tưởng sau khi Tiêu Phàm điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sẽ tiếp tục thổ lộ với cô, không nghĩ đến. Hả, tôi còn muốn nói với cô cái gì? Tiêu Phàm bị Tiểu Miêu hỏi như vậy khiến cho đầu óc mơ hồ, khó hiểu nhìn Tiểu Miêu. Tiểu Miêu thì không tiếp tục nói gì nữa, cắn môi dưới, nhăn mặt lại, vẻ mặt khó chịu. Tiêu Phàm bị Tiểu Miêu dùng ánh mắt khi bỉ và ai oán đó nhìn cũng không dễ chịu, trực tiếp quay người đi. Trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ kiếp, ta quả nhiên không thể hiểu được trong đầu nữ sinh đang nghĩ cái gì, đặc biệt là nữ sinh đầu óc có vấn đề. Chương 451, vô tình gặp gỡ. Lúc này người cảm thấy đầu óc của Tiểu Miêu có vấn đề không chỉ có một mình Tiêu Phàm, còn có người vẫn luôn nghiến răng ken két là Thái Thập Tam, chỉ có điều Thái Thập Tam cũng không đặc biệt quan tâm muốn đi lý giải đầu óc của Tiểu Miêu, mà là... Cái mặt hàng lẳng lơ Tiểu Miêu này quả nhiên có vấn đề. Một bên khác, O'Sullivan vội vã chạy về, làm một Salmon hắn đi bộ không thể nhanh, nhưng thời điểm hắn được chiêu mộ vào thị tộc xương ngữ đã thưởng cho hắn một sủng vật để cưỡi, song túc phi long. O'Sullivan cưỡi song túc phi long trên trời nên rất nhanh có thể quay về trong thành Aris, vẫn còn đủ thời gian một lần nữa tập hợp nhân thủ mai phụ ngăn chặn nhóm người Tiêu Phàm trở về. Thế nhưng O'Sullivan vẫn còn chút do dự như cũ, bởi vì Aina bên kia có tiểu ác ma có thực lực cấp 3 đã tạo cho hắn ấn tượng thực sự quá xấu sắc, ngay cả sát thủ công đoàn đỉnh cấp cũng không thể ngăn cản được hắn, chính mình còn có thể vào thành Aris thuê những người nào giúp đỡ đây. Hơn nữa hành động lần này đoán chừng chỉ còn có một cơ hội phục kích cuối cùng mà thôi. Gào! Đang lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ của hổ từ trên không truyền đến, O'Sullivan trong lòng cả kinh. Theo bản năng nhìn về hướng đó. Song túc phi long từ trên cao hạ xuống, cuồng phong nhấc lên từng làn sóng trên bãi cỏ, từ gần khuếch tán ra xa. Nếu Tiêu Phàm có ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy chỗ này có chút quen mắt, bởi vì nơi này chính là nơi mà Tiêu Phàm đã giao chiến với Reginald lúc trước. O'Sullivan phi từ trên thân song túc pho long xuống, sửa sang lại áo choàng bị cuồng phong trên trời làm cho sộc sạch khiến cho bản thân tươm tất hơn một chút. Gã ta ngẩng đầu lên, phóng mắt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt chạm đến thân ảnh quen thuộc đáng đứng trên bãi cỏ kia, trong lòng hơi thắc mắc. Ngao, ở đâu, rốt cục là ở đâu? Một cái búa lớn quét ngang trên bãi cỏ, thảm cỏ màu xanh bị cuồng phong xé nát, từng mảng đất màu vàng lộ ra. O'Sullivan nhìn chiến sĩ hổ nhân Bắc đang múa búa với vẻ điên cuồng chất đầy trong mắt, trong lòng không hiểu. Cái tên này không quay về giúp đỡ việc chặn đánh đám người Aina ở thành Eri, ở chỗ này nổi điên làm gì? Bác, mày sao thế? Mặc dù O'Sullivan không thèm để ý cái tên bác thô lỗ này nhưng hành động khác thường của bác lúc này khiến gã ta cảm thấy tò mò, cho nên O'Sullivan không ngại dành chút thời gian tâm sự cùng tên này. Ở đâu, rốt cục là ở đâu? Bác vốn dĩ không hề để ý đến O'Sullivan. Tiếp tục cầm búa lớn khua loạn, dường như không lật tung bãi cỏ này lên thì không thôi. Đối với việc bác không để ý đến mình, sắc mặt O'Sullivan trở nên giận dữ. Bởi vì gã ta cho rằng, gã ta chủ động hỏi han là đã rất nể mặt cái tên thô lỗ như bác rồi, không nghĩ tới cái tên bác này lại dám không thèm để ý đến mình. Mặc dù bác và O'Sullivan lần lượt là đại biểu của thị tộc Chiến Viêm và thị tộc Xương Ngữ đến tham dự nhiệm vụ lần này, nhưng O'Sullivan vẫn cho rằng thế lực giữa hai bên của gã và bác có chênh lệch rất lớn. O'Sullivan trẻ tuổi có thực lực, sớm được đặc cách chiêu mộ vào thị tộc Xương Ngữ. Mà bác đã đến độ tuổi trung niên, thực lực khó khăn lắm mới đạt đến lục giai, chấm đắng nghìn cay mới chen được một chân vào cách cửa của thị tộc Chiến Viêm. Cũng bởi vì bác là thành viên mới gia nhập nên ngã mới có thể bị xem thường, ngay dưới mi mắt của vô tộc lại lẻn xuống nơi này chấp hành nhiệm vụ. Mà O'Sullivan thì khác, bởi vì gã ta nổi tiếng, trong vô tộc có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm theo dõi gã. Vì để chấp hành nhiệm vụ, gã ta đã dựa vào trí tuệ của mình để thoát khỏi sự cản trở của những người theo dõi mình trong vô tộc. Vì thế dưới cái nhìn của O'Sullivan, mặc dù trước mắt thực lực của gã và bác là tương xứng, nhưng xét về phương diện địa vị tôn ti mà nói, bác hẳn là phải tôn kính gã. Nhưng phản ứng của bác hôm nay khiến cho O'Sullivan cảm thấy bị khinh thường không hề nhẹ. Vì thế O'Sullivan nhấc trượng của mình lên, một luồng điện quang rơi xuống trên người bác, một vài luồng điện quang xẹt qua xẹt lại trên người bác, khiến cho cử động của gã chậm lại. Mày làm gì thế, O'Sullivan? Đôi mắt như chuông đồng của bác cuối cùng cũng quay lại, gắt gao chừng mắt nhìn O'Sullivan đang đứng một bên, một tay cầm búa lớn giáng về phía O'Sullivan một búa, ánh sáng lóe lên từ lưỡi búa có chút khiến người ta sợ hãi. Thấy mày đang nổi điên nên tao dùng tịnh hóa giúp mày bình tĩnh lại một chút. O'Sullivan không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn lại, cảnh giác giữ chặt pháp trượng trong tay mình. Gã ta nhất định phải đề phòng cái tên thô lỗ này một chút, bởi vì từ xưa tới giờ nay cái tên thô kệch như bác làm việc chẳng bao giờ dùng đầu óc, chuyện điên rồ gì cũng có thể làm được, gã ta không thể không đề phòng một chút. Giờ tao đang bận một chút chuyện gấp, này cút sang một bên đi có được không? Bác trực tiếp mở miệng quát O'Sullivan, không chừa cho gã ta một chút mặt mũi nào. O'Sullivan nghe thấy chữ cốt thai trong lòng vô cùng không vui. Nhưng gã ta nghĩ, bây giờ bác lại không đi chặn đánh Aina mà lại nói có việc gấp cần làm ở đây. Gã ta thực sự tò mò vô cùng, vì thế O'Sullivan cố nhịn lại tức giận, dò hỏi bác bận cái gì. Nói tao nghe chút, có lẽ tao có thể giúp mày. Bác nghe O'Sullivan nói vậy, trong lòng có chút dao động. Mặc dù do trên người thằng Watt O'Sullivan toát lên một cảm giác u ám nên bác cũng không ưa thích O'Sullivan lắm, nhưng O'Sullivan rất có tài, không phải cái loại mà người thô kệch như gã có thể so sánh được. Về điểm này thì bác lại thừa nhận trong lòng. Có lẽ gã có thể dựa vào cái đầu óc linh hoạt của O'Sullivan để giải quyết phiền phức trước mắt. Bác vui mừng trong lòng, chỉ vào lồng ngực mình nói, mày xem. O'Sullivan quan sát cơ ngực rắn chắc cùng đám lông dày đặc trên ngực bác, vẻ Matuzisi ó chút cứng ngắc, vô cùng không vui, nếu như mày chỉ ở chỗ này để luyện cơ bắp, tao thật không giúp được mày cái gì, tao không quấy rầy mày nữa. Ông đây luyện cơ bắp làm quái gì, mày mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng một chút. Bác nghe thấy câu nói của O'Sullivan, trong lòng cảm thấy khó thở, dùng ngón tay của mình chọc chọc vào cơ Mujisi rắn chắc. O'Sullivan nhìn khối cơ ngực rắn chắc, ngón tay có đâm cũng không thay đổi gì, ánh mắt gã ta hiện lên một tia chán ghét, nghĩ thầm thô lỗ quả nhiên là thô lỗ, bắp thịt của mày rất rắn chắc, vậy tao tạm biệt mày trước. Dứt lời, O'Sullivan trực tiếp quay người rời đi. Chờ một chút, không phải tao muốn cho mày xem cơ ngực của tao. Tao chỉ muốn nói là đồ đằng Chiến Viêm trước ngực tao biến mất rồi. Bác hô to với O'Sullivan. Hả? Biến mất. O'Sullivan dừng bước, híp mắt nhìn về phía trước ngực của bác, ánh mắt vô cùng giảo hoạt. Đúng vậy, biến mất. Tao thật vất vả mới được gia nhập thị tộc Chiến Viêm, vì sao đồ đằng đại biểu cho vinh dự của Chiến Viêm lại biến mất rồi? Trên thân không có đồ đăng Chiến Viêm sẽ không được thị tộc Chiến Viêm công nhận. Hơn nữa, nghi thức thần thánh gia nhập thị tộc Chiến Viêm cả đời mỗi thú nhân chỉ được làm một lần. Nghi thức kia tao đã tham gia một lần rồi. Hiện giờ không biết không có cái đồ đằng này thì tao nên làm gì. Mà tao nhớ lại được, lúc tao ở chỗ này thì đồ đằng Chiến Viêm vẫn còn, nhất định là tao không cẩn thận làm rơi ở đâu đó, nhất định là như thế. Tao phải tìm tiếp, tìm tiếp. Bác càng nói, giọng điệu lại càng hỗn loạn, cuối cùng lại trở nên không mạch lạc, một lần nữa lại vui búa lên quét về phía bãi cỏ, muốn tìm lại vật à mình muốn, phảng phất đồ đằng trước ngực mình có thể chóc ra thành đồ vật vậy. Thật ra trong lòng bác cũng rất rõ ràng, gã tìm đồ đằng chiến viêm trên cái đồng cỏ này chính là mò kim đáy bể, nhưng gã thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Đây chính là vinh quang mà hắn phải vất vả lắm mới có được, sao nói mất là mất được. Vì thế cho dù trong lòng có còn chút hy vọng nào hay không, gã vẫn muốn phát tiết tâm tình buồn bực trong lòng mình, búa múa trên bãi cỏ càng ngày càng cuồng loạn. Chương 452, nửa bước khó đi. Nghe thấy lời nói của bác, O'Sullivan hơi kinh ngạc. Gã ta không giống bác, gã ta vô cùng rõ ràng bản chất của cái đồ đằng chiến viêm là gì, sao bỗng dưng lại không thấy đâu. Nhưng thấy hành động của bác lúc này, trong lòng O'Sullivan lại vô cùng khinh thường bác. Thật là ngu xuẩn, mày cho rằng đồ đằng chiến viêm trước ngực mày là cái gì? Có thể tìm ra bằng cách này sao? Nghĩ đến đây, O'Sullivan vô thức sờ lên một mảnh xanh lam trên cổ mình. Trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo kia lại lóe lên một tia oán độc. Sau đó hai mắt của O'Sullivan sáng lên. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, may thay mày là người không có đầu óc như thế. Độ khó của nhiệm vụ bỗng nhiên thay đổi khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng bất an. Sau khi chiến đấu xong cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục thúc giục mọi người đuổi theo mình tiến về nhiệm vụ cuối cùng ở thành Aris. Vì để tránh gặp thêm phiền phức, hiện giờ chuyện Tiêu Phàm muốn làm chính là phải nhanh chóng trở lại thành Aris. Tuy nhiên vốn là một việc rất đơn giản, lại trở nên khó khăn do những thành viên còn ở lại của đội ngũ. Ba nữ hai mèo, đây chính là những thành viên còn ải của đội ngũ ngoại trừ Tiêu Phàm ra. Nhưng năm người còn lại trong đội ngũ này lại khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy còn khó đối phó hơn đám người quân sư xấu bụng. Trước tiên phải nói đến cái người mà Tiêu Phàm ghét nhất trong cái đội ngũ này. Từ khi Tiêu Phàm nói muốn lập tức lên đường, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm của Tiểu Miêu vẫn mang theo một loại u oán khinh bỉ khiến cho Tiêu Phàm không thể nào hiểu nổi. Không chỉ như vậy, lúc Tiêu Phàm thúc giục Tiểu Miêu tăng tốc, cô nàng thế mà đáp lại một câu, anh làm sao thế? Bên trong lời nói tràn ngập ý vị phàn nàn, tựa như cô gái làm nũng với người yêu lúc đờ nác hẹn hò. Nhưng Tiêu Phàm cũng không nghĩ sâu xa tới vậy. Dù sao Tiêu Phàm cũng cảm thấy không thân quen gì lắm với cái cô MC có tố chất thần kinh này. Tất nhiên sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩ trong lòng của Tiểu Miêu, chỉ là càng cho rằng đầu óc của Tiểu Miêu có bệnh. Về phần Tiểu Miêu, không nghĩ tới Mệnh Phàm lại nhát gan như vậy. Hơn nữa anh ta mới chỉ nói chuyện với Tiểu Miêu xinh đẹp cô một lần mà thôi. Thế mà đã vui đến nỗi tiếp tục chạy về phái trước rồi, thật là vô dụng. Nhưng vẻ mặt của Tiểu Miêu lúc này lại hơi kiêu ngạo, ý cười trên mặt hiện lên rõ ràng. Tuy nhiên trong mấy người này, thật ra Tiểu Miêu còn được tính là tốt. Tiêu Phàm nói phải tăng tốc độ, thoạt nhìn Aina là nghe lời nhất, trực tiếp mở bước, tư thế giống như chuẩn bị chạy. Đương nhiên chạy ở đây không phải là chạy thật sự. Hai cặp thỏ trắng mê người cũng nhảy nhót theo từng bước chạy của Aina. Sau đó, Aina dừng lại. Thở hổn hển nói, phù, em thực sự không chạy nổi nữa rồi. Tiêu Phàm trợn mắt há mồm nhìn khoảng cách mà Aina đã chạy được, trong lòng thầm nhủ mình lại lần nữa được chứng kiến thực lực của thiếu nữ tốc độ như rùa. Mà còn mèo trắng Irina bị thương đang ở trên đỉnh đầu của Aina hung tợn chỉ trích Tiêu Phàm, Aina vừa mới chiến đấu xong, sao bây giờ anh lại bảo cô ấy tăng tốc nữa? Cô ấy hiện giờ mệt mỏi như vậy, anh không thể đi chậm một chút à? Này, mới rồi ai mới là người vẫn luôn phải chiến đấu? Chẳng lẽ là tôi mất trí nhớ à? Tiêu Phàm hơi sụp đổ, không chú ý tới lúc Aina cúi đầu xuống có chút áy náy. Bởi vì lần này không phải vì thể lực Aina không tốt, mà là cố ý chạy chậm. Đây là tâm tư thiếu nữ nho nhỏ của cô. Aina biết sau khi Tiêu Phàm đưa mình về thành Aris sẽ phải tách ra, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào, mà Tiêu Phàm còn là. Vì thế Aina hy vọng mình có thể kéo dài thời gian thêm chút nữa, dù chỉ là một chút cũng được. Tiểu Miêu có bệnh thần kinh, động tác của Aina vốn dĩ đã chậm, Irina thiên vị Aina quá mức, những khó khăn này thì cũng thôi đi. Tiêu Phàm vốn cảm thấy, trong chuyện tăng tốc này, Thái Thập Tam sẽ khiến hắn bất lo nhất, nhưng lúc này cô lại trở thành người giày vò hắn nhất. Bởi vì bất kể thế nào, những người khác đều đi về phía trước, mà Thái Thập Tam trong lúc này lại kéo hắn lui về sau. Đúng vậy, lúc này Thái Thập Tam đang không ngừng kéo một cánh tay của Tiêu Phàm lui về sau, ánh mắt cứ nhìn hắn chằm chằm, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp. Nói nhảm, sau khi đánh lui được kẻ địch rồi, bò sữa cũng có rồi, con mèo háo sắc cũng được rồi, dựa vào cái gì mà không có phần của cô? Tiêu Phàm có thể hiểu được ý nghĩ của Thái Thập Tam thông qua ánh mắt. Vẻ mặt này chính là vẻ mặt của trẻ em ở nhà nũng nịu với người lớn, ý tứ đơn giản chính là em muốn được ôm một cái. Nhưng hiện tại là lúc nào rồi, ôm cái gì mà ôm? Con mẹ nó, sao cô ta còn túm? Hừ, suýt chút nữa lại bị con mèo Tom Cruise làm cho phát rồ. Từ sau khi Tiêu Phàm đánh bại Hoàng Hạ Tứ Kiệt, Tom Cruise vẫn luôn không bình thường, không có bò lên đầu Tiêu Phàm, cũng không có chạy lên cái bình nguyên kia, quan trọng nhất là ngay cả đi bình thường nó cũng không nốt. Tom Cruise nhảy vọt lên, ngã xuống đất, động tác này lặp đi lặp lại không ngừng. Hơn nữa còn thường xuyên sờ cái đầu nhỏ của mình, mờ mịt hỏi sao mình lại không biết bay. Tâm trạng của Tiêu Phàm lúc này hỏng bét, trông thấy thú cưng của mình nửa ngày không đi được bao xa, lại còn không ngừng ngã sấp xuống rồi nằm mơ giữa ban nói cái gì mà mình biết bay. Tiêu Phàm vô cùng tức giận, bay cái em gái nhà mày đấy, mày là mèo không phải chim, sao cả ngày chỉ nghĩ đến bay thế. Trực tiếp sút cái mông nhỏ của Tom Cruise một cái. Nào ngờ Tom Cruise muốn biết bay đến phát rồ, sau khi bị Tiêu Phàm đạp bay, lại còn hưng phấn kêu to, mình đang bay. Thấy tinh thần thất thường của Tom Cruise, Tiêu Phàm trực tiếp che mặt. Nhưng lúc này cánh tay lại bị Thái Thập Tam kéo lại, chỉ có thể gãi đầu, cảm thán một tiếng, trời ơi. Từ trên tổng hợp lại, bởi vì các thành viên trong đội ngũ không phục đội trưởng, kế hoạch đi đường của Tiêu Phàm triệt để bị ngâm nước. Mà ở bên khác, tổng bộ Long Hổ Bang ở thành Aris, một người vẻ mặt âm trầm, dao găm tung bay điêu luyện giữa các ngón tay của gã, lóe ra ánh sáng khiến cho người khác khiếp đảm. Mấy ngày hôm nay rốt cục là chúng mày làm cái gì thế? Không có tao ở đây, đến đại tỷ cũng không trông chừng được cho tốt, cái đồ con mẹ nó vô dụng. Sau đó Lưu Manh đòi nợ nhìn thoáng qua Địa Ca cầm đầu đang mang sắc mặt vô cùng kém, cười nịnh nói, đại ca dẫn đầu, em nói hai người bọn nó, không phải nói anh đâu, đừng hiểu lầm. Lưu Manh đòi nợ, mày muốn chết đúng không? Lát nữa tao liền ném mày xuống biển cho cá mập ăn. Chẳng lẽ tao nói không đúng à? Nếu nhiệm vụ lần có tao tham gia, kết quả có khi đã khác. Mày xem lại mày một chút đi, hiện giờ chật vật như thế nào, trực tiếp bị kẻ địch giết chết, mặt mũi của Long Hổ Bang chúng ta bị mất sạch rồi. Mày! Đừng có ồn ào, quân sư xấu bụng trực tiếp quát đám người dừng lại. Hiện giờ phái người của bộ phận công hội đếm xem điểm phục sinh trong thành nội, chuẩn bị cho kết quả xấu nhất. Còn những thành viên của công hội đang nhàn rỗi thì cùng tao đến tiếp ứng cho đám người địa tỷ. Tiếp ứng, Lưu Manh đòi nợ cùng Bạch Diện thư sinh hoài nghi hỏi. Không sai, nhiệm vụ của chúng ta trước đó yêu cầu đại tỷ hộ tống NPC của nhiệm vụ trở lại thành Aris, vì thế bây giờ chúng ta xuất phát từ thành nội đến chỗ phát sinh chiến đấu trước đó, nhất định có thể gặp bọn họ. Nói đến đây quân sư xấu bụng dừng một chút, nếu như Mệnh Phàm kiên trì được đến lúc chúng ta gặp nhau. Dưới sự dẫn dắt của quân sư xấu bụng, Long Hổ Bang chỉnh đốn lại nhân lực nhàn rỗi trong nội bộ, trùng trùng điệp điệp tiến ra ngoài thành. Ê tao bảo, nhưng người chơi mà đánh bại chúng mày lợi hại như thế, một mình cái tên Mệnh Phàm có ứng phó được không? Đôi mắt nhỏ như hạt châu của Lưu Manh đòi nợ đảo vòng quanh, dụ dỗ moi móc thông tin từ Bạch Diện thư sinh trẻ người non dạ bên cạnh. Chương 453, dị động. Bạch Diện thư sinh nhớ lại trận chiến giữa Tiêu Phàm và Reginald cùng với cớ hắn phá vòng vây của bầy khỉ, không chắc chắn đáp có lẽ. Có thể, đấy. Viát mày nói xem, đại tỷ cùng một chỗ với Tiêu Phàm, liệu đại tỷ có bị lọt vào độc thủ của Tiêu Phàm hay không? Lưu Manh đòi nợ có chút lo lắng nói. Sẽ không. Lần này Bạch Diện thư sinh trả lời vô cùng chắc chắn, khiến cho Lưu Manh đòi nợ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao? Bởi vì hắn là gay. Lưu Manh đòi nợ vô cùng sợ hãi, Lúc đang muốn hỏi Bạch Diện thư sinh nhiều chuyện hơn về Tiêu Phàm, đội ngũ của Long Hổ Bang đã dừng lại. Bởi vì con đường phía trước xuất hiện một đội nhân mã. Quân sư xấu bụng nhìn thân ảnh quen thuộc đang cầm đầu đám người trước mắt, có chút không vui nói, Reginald, mày định làm gì? Mà đàn em sau lưng quân sư xấu bụng liền trực tiếp rút vũ khí của mình ra, vẻ mặt vô cùng háo hức, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Thấy hành động bên phía Long Hổ Bang, Reginald cuống quýt giải thích, các anh đừng hiểu lầm, lần này tôi dẫn theo các thành viên trong công hội của tôi đến cũng không phải là để đánh nhau, mà là dự định muốn cùng các anh đi cứu Tiểu Miêu thành viên trong đội ngũ của chúng tôi. Cái cô MC tồi tệ kia á. Reginald có chút xấu hổ, mặc dù trong lòng Reginald rất đồng ý với quan điểm này của quân sư xấu bụng, nhưng dù sao Tiểu Miêu cũng là khách của bọn họ, nói như vậy cũng không tốt. Tuy nhiên việc quan trọng nhất bây giờ là cứu Tiểu Miêu an toàn trở về, Reginald cũng không so đo mấy thứ này, đúng thế. Nghe thấy Reginald nói, quân sư xấu bụng lập tức hiểu ý, đưa tay ra hiệu ổn định, đàn em Long Hổ Bang phía sau gã cùng nhau thu hồi lại vũ khí của mình. Sắc mặt có vẻ mất hứng. Được, vậy chúng ta cùng đi, việc này không nên trì hoãn. Quân sư xấu bụng không nói tiếp, trực tiếp ra hiệu cho Chiến Minh đi theo mình. Trong lòng gã vô cùng lo lắng cho Thái Thập Tam, cũng không có tâm tư phí thời gian ở chỗ này với Chiến Minh. Thế là đội ngũ nhân lực của hai thế lực lớn nhất trận doanh thú nhân cùng tập hợp lại đi về phía ngoại thành. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ kinh động đến đông đảo những người chơi nhàn tản trong nội thành Aris. Những người chơi nhàn tản này thấy đám người đông nghịch này thì sinh lòng hiếu kỳ, nhưng e ngại dáng vẻ hung thần ác sát của hai người trong đội ngũ nên không có tiến lên hỏi thăm. Không biết người nào đưa ra phỏng đoán, hai công hội liên thủ thảo phạt boss dã ngoại, tin đồn rộ lên trong đám người càng ngày càng phổ biến khiến cho tất cả mọi người đều tin là thật. Vì thế vô số ánh mắt đều hướng về cái đội ngũ đang tiến về ngoại thành này. Ngoài những người đến xem vì hiếu kỳ, hoặc là những người tham lam ôm ấp ý nghĩ đục nước béo cò, top 5 top 3 những người chơi nhàn tản khác lặng lẽ bám theo hành tung của đội ngũ này. Nhưng do uy thế của Long Hổ Bang và Chiến Minh trong trận doanh thú nhân nên cũng không dám tiến đến quá gần, chỉ có thể quan sát bóng lưng của đội ngũ từ đằng xa. Hành động của những người này, quân sư xấu bụng tất nhiên có phát hiện ra, nhưng gã lại không thèm để ý. Bây giờ đối với hắn, đến tiếp ứng cho Thái Thập Tam quan trọng hơn. Do sự buông lỏng này, đám người chơi theo đuôi càng thêm làm càn, bắt đầu tụ lại càng đông, cuối cùng còn bắt đầu thông qua kênh chat cộng đồng để kêu gọi bạn bè, rất có dáng vẻ định thừa nước đục thả câu một trận lớn. Thế là Long Hổ Bang cùng đội ngũ của Chiến Minh đi ở phía trước. Mà sau lưng mang thai một cái đuôi to kéo dài từ thành Aris. Cái đuôi này dần dần lại khuếch tán ra từng mảng nhỏ, tựa như lông vũ trên đuôi của Khổng Tước. Mà chỗ hẻo lánh nhất lại là một nơi, nếu như không chú ý tới, mọi người rất dễ bỏ qua nó. Những người theo đuôi phía sau đều là top 5 top 3, người chơi này lại lẻ loi trơ trọi một mình. Tướng mạo của gã bình thường, lẫn trong đám người có vẻ không đáng chú ý tới. Tuy nhiên tông tổ chức, gã lại có một danh hiệu vô cùng vang dội, Thính Phong giả số 002. Thính Phong giả số 002 là người đang đảm nhận thu thập các tin tình báo ở trận doanh thú nhân cho Thính Phong các. Bây giờ hai công hội lớn của trận doanh thú nhân liên thủ lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên gã muốn đuổi theo để tìm hiểu một phen. Báo cáo Boss, bên trận doanh thú nhân phát sinh đột biến. Long Hổ Bang và Chiến Minh bỗng nhiên tụ hợp lại mang theo một lượng nhân mã lớn ra khỏi thành, dường như là muốn đánh boss dã ngoại lớn. Thính Phong giả số 002 rời đến một chỗ không đáng chú ý, bắt đầu nói chuyện cùng Phong Ma Tiểu Xích Lang. Hả, Phong Ma Tiểu Xích Lang nghe được thông tin này, vô thức nhíu mày, trong lòng thắc mắc, báo cáo cho tôi xem thân phận người dẫn đầu bên phía Long Hổ Bang. Quân sư xấu bụng dẫn đầu. Theo sau còn có mấy thành viên chủ chốt kìa, Long Hổ Bang là đại ca cầm đầu, Bạch Diện thư sinh cùng Lưu Manh đòi nợ, hội trưởng công hội Thái Thập Tam không thấy xuất hiện trong đội ngũ. Thính Phong giả số 002 thành thật trả lời. Ô, kỳ lạ, cái tên Mệnh Phàm Cai không ở bên trong đám người này à? Không thấy tung tích. Nghe Thính Phong giả số 002 báo cáo xong, Phong Ma Tiểu Xích Lang trầm tư một lát, tự nhủ, rốt cục là có chuyện gì? Mệnh Phàm không phải ở cùng một chỗ với đám người đó hay sao, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Thính Phong giả số 002, cậu làm rất tốt, tiếp tục bám theo đội ngũ của bọn họ, thường xuyên giám sát nhất cử nhất động của bọn họ, mắt khác phân phó cho nhóm người Thính Phong tại trận doanh thú nhân hành động, bắt đầu thu thập những chuyện phát sinh ở trận doanh thú nhân trong thời gian gần đây, nếu có chuyện gì kỳ lạ thì lập tức báo cáo lên tổng bộ. Phong Ma Tiểu Xích Lang trực tiếp hạ một loạt mệnh lệnh với Thính Phong giả số 002, sau đó cúp chat thoại. Hắn ta trầm tư một lát rồi khẽ thở dài, xem ra bên phía trận doanh thú nhân sắp phát sinh động tĩnh lớn, hy vọng Mệnh Phàm đừng có hy sinh, mình cũng không hy vọng cái cây hái ra tiền cứ thế biến mất. Thính Phong giả số 002 kết thúc cuộc nói chuyện với Phong Ma Tiểu Xích Lang, chuẩn bị bám theo đám người sắp biến mất, đột nhiên gã giật mình, ngừng bước chân đang định tiến lên, một lần nữa lẩn vào bóng râm mà người khác không để ý đến. Thật sự là một tổ sâu kiến, cứ đi đi, chờ chúng mày hội hợp lại với nhau, tao sẽ giết chết một loạt. Cách đó không xa một người mặc áo choàng, tay cầm pháp trượng, cười cười nhìn đội ngũ ở phương xa, một hổ nhân cầm búa đứng bên cạnh gã. Người đàn ông mặc áo choàng bỗng nhiên quay đầu lại, dường như phát hiện ra điều gì đó, nhìn về phía nơi hẻo lánh không đáng chú ý kia, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Gã ta đang muốn tiến về phía đó nhìn xem, không ngờ chiến sĩ hổ nhân kia đột nhiên hét lên một tiếng O'Sullivan. Mày có nhanh lên không, chúng ta ở đây lãng phí thời gian làm cái gì thế, xông lên giết sạch đám người kia không được à? O'Sullivan bực bội nhíu mày, mày vội cái gì? Nói xong quay người dẫn theo chiến sĩ hổ nhân chậm rãi bám theo đám người ở nơi xa. Đợi cho O'Sullivan đi xa, Thính Phong giả số 002 mới bước ra từ nơi hẻo lánh, mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng. Lấy tình hình đồng đội của mình trước mắt để xem xét, Tiêu Phàm biết mình muốn đội ngũ tăng tốc lên đường chẳng khác nào chuyện viển vông. Vì thế việc duy nhất mà Tiêu Phàm có thể làm bây giờ là ngửa mặt lên trời cầu cho lên đường bình an. Trái lại, ngoại trừ Tiêu Phàm, các thành viên khác trong đội ngũ hoàn toàn không có một chút cảm giác vội vã nào. Sau khi thử đủ mọi cách với Tiêu Phàm mà không có hiệu quả, cả quãng đường Thái Thập Tam đều giận, miệng vểnh lên đến mũi, cũng chẳng thèm cho Tiêu Phàm sắc mặt tốt, không phối hợp làm việc gì cả khiến cho Tiêu Phàm đau đầu không thôi. Mà cái cô Tiểu Miêu kia, Tiêu Phàm vẫn cứ cảm thấy hành động của cô ta có chút kỳ quái, mà trên đường trở về cô ta càng lúc càng làm càn, hoàn toàn không còn dáng vẻ rụt rè lúc mới gặp. Chương 454, thuận lợi hội họp. Thật ra Tiểu Miêu cũng chẳng làm gì, cô ta chỉ là luôn nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, bên trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiến cho Tiêu Phàm vô cùng bực bội. Hắn không thể giải thích được Tiểu Miêu đang làm cái quỷ gì. Về phần Aina cũng biến thành một người không bình thường. Trước đó, trong lúc chiến đấu thật vất vả mới quen được, hiện giờ không biết tại sao lại trở thành dáng vẻ lúc trước. Tiêu Phàm muốn hỏi chuyện cô luôn giữ im lặng, không biết nghĩ cái gì. Chỉ thỉnh thoảng liếc trộm Tiêu Phàm một chút. Trên đường đi bị ba cô gái liếc nhìn với những ánh mắt khác nhau, Tiêu Phàm phải kiềm chế lắm. Nếu không vì bận tâm hình tượng của bản thân, Tiêu Phàm thật sự muốn hét lớn một tiếng. Tuy nhiên điều khiến cho Tiêu Phàm sụp đổ chính là, mất bao nhiêu thời gian như vậy mà bọn họ chẳng đi được bao xa. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía xa. Tiêu Phàm nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy nơi chân trời đằng xa bỗng nhiên xuất hiện một đội ngũ đông nghìn nghịt khiến cho Tiểu Phàm hơi hoảng hốt. Tuy nói đây là nhiệm vụ xử thi nhưng cũng không đến nỗi thiên quân vạn mã lại trở thành đối thủ của hắn chứ. Khi Tiểu Phàm nhìn thấy đám người này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải đây là viện quân, mà là quân địch. Nhưng một giọng nói lớn đã đánh gãy tâm tư sợ hãi của hắn. Phàm ca. Hào đại bàn. Nghe được giọng nói của Hào Đại Bàn, Tiêu Phàm cẩn thận nhìn lại đám người. Dáng vẻ hèn mọn quen thuộc của quân sư xấu bụng cùng còn tinh tinh giả trang loài người Regional cũng xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã hiểu rõ tình huống trước mắt. Sau khi trở về, đám người quân sư xấu bụng dẫn theo đàn em đến chi viện. Về phía bên chiến minh, xem ra là cùng đi với quân sư xấu bụng đến cứu cái cô Tiểu Miêu có bệnh thần kinh kia. Nhìn thấy nhiều người đến cứu viện như vậy, tâm tình khẩn trương của Tiêu Phàm cũng được buông lỏng một chút, nhưng lông mày vẫn nhíu lại một chỗ, bởi hắn còn đờ nác thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong tân sinh đều có giới hạn số lượng người chơi tham dự. Tân sinh thuộc vào loại trò chơi 3D, mức độ tự do của người chơi khá cao. Vì thế có người liền nghĩ đến việc thuê một lượng người chơi lớn cùng tham gia làm nhiệm vụ, nhưng sự thật chứng minh điều này không thể được. Lần đó nhiệm vụ quy định một tổ đội bao gồm 5 người đi đánh quái dã ngoại vô cùng cường đại, trong đó có một người chơi nghĩ đến việc lợi dụng lực lượng nhiều người để giảm bớt độ khó của nhiệm vụ. Thế là hắn dùng tiên thu ngoài định mức thuê thêm 10 người chơi nữa, tổng cộng là 15 người chơi đi đánh boss của nhiệm vụ. Kết quả trong chiến đấu bỗng nhiên phát sinh một chuyện ngoài ý muốn, lúc đầu nhiệm vụ chỉ có một quái, không biết sau đó từ chỗ nào chạy ra thêm mấy con quái nữa. Cuối cùng nhiệm vụ của bọn họ thất bại. Nhưng một lần có chuyện ngoài ý muốn phát sinh cũng không nói rõ được điều gì, vì thế vẫn có không ít người không tin việc nhiệm vụ có hạn chế số lượng người chơi tham gia. Kết quả, chủ não của trò chơi cũng được nhân tính hóa, trên đường đi không hiểu sao liên tiếp gặp phải tai họa bất ngờ, cưỡng ép đội ngũ tham gia nhiệm vụ phải tiến hành kế hoạch hóa gai đình, cắt giảm một lượng lớn nhân khẩu trong đội ngũ. Từ đó về sau, tất cả mọi người đều rút được kinh nghiệm, không còn xúc động khiêu khích điều lệ hạn chế nhân sự trong nhiệm vụ nữa. Bây giờ ngoại trừ Tiêu Phàm và Thái Thập Tam, quân sư xấu bụng hy sinh liền trở thành viên thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảy khi làm nhiệm vụ, cũng chính là thành viên ngoài nhiệm vụ. Vì thế nếu như bọn họ nhúng tay cũng giống như việc có thêm một bộ phận người chơi ngoài định mức tham gia nhiệm vụ. Tiêu Phàm tin rằng lấy trí thông minh của quân sư xấu bụng, gã không thể chưa tính đến vấn đề này, bây giờ hắn làm loạn như vậy, xem ra cũng bởi vì quá mức lo lắng cho vị em gái ngực chưa nở của mình. Tiêu Phàm quay lại nhìn Thái Thập Tam vẫn còn đang quệt miệng hờn dỗi kia một chút, trong lòng thở dài. Xét về một phương diện nào đấy, Thái Thập Tam thực sự khiến cho người ta hâm mộ. Vì thế hiện giờ Tiêu Phàm có chút lo lắng trong lòng. Tuy nhiên hệ thống cũng không thể cùng lúc giết chết cả đám người này được. Tiêu Phàm nhìn đội ngũ đông đảo ở nơi xa, trái tim có chút lạnh. Phàm ca, chúng ta lại gặp nhau. Sau khi đội ngũ này đến gần, người đầu tiên nhào vào ngực Tiêu Phàm là đại bàn tử nhiệt tình. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm liền cảm nhận được mấy ánh mắt khinh bỉ. Chậc chậc, quả nhiên, thật không nghĩ tới. Các người có ý gì? Tiêu Phàm quát lên với những người mang vẻ mặt kỳ quái xung quanh. Hai, các người không hiểu chuyện thì than thở cái gì? Tiêu Phàm thật sự không chịu được, khó có được gặp mặt thêm lần nữa, cái đám người này không thể bình thường được một chút à? Tuy nhiên, khi Tiêu Phàm chạm đến ánh mắt cảm kích của đại ca cầm đầu, trong lòng hắn cũng bình tĩnh không ít. Đại tỷ không sao chứ? Những người chơi chữ đỏ đó có bắt nạt chị không? Nếu như bọn họ dám bắt nạt chị, em liền vứt chúng xuống biển cho cá mập ăn. Thôi đi, tên tiểu bạch kiểm thích khoe khoang, địa tỷ, lúc trước chị nên mang em theo, có em ở đó, em đã sớm lén lút xử lý hết bọn họ. Đại tỷ, chị không sao thật sự là quá tốt. Thái Thập Tam không để ý đến bọn họ, vẫn bất mãn quệt miệng như cũ, hừ. Mà bên khác, Rezono vô cùng áy náy nói với tiểu Miu, thật sự xin lỗi. Chiến minh chúng ta tiếp đón không chu đáo khiến cô phải chịu khổ. Tôi không sao, hội trưởng Rezono, ông khách khí quá. Tiểu Miu lễ phép trả lời. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Miu với vẻ mặt kỳ quái, thầm nhủ trong lòng, vẫn rất là bình thường mà. Nào ngờ Tiểu Miu đột nhiên trừng mắt với hắn, hừ. Con mẹ nó, cái lông gì thế? Tiêu Phàm trợn mắt há mồm. Ây na nhìn một màn gặp mặt này. Trong lòng nhớ đến những trưởng bối yêu thương cô trong vu tộc, trong lòng có chút buồn bã. Cơ chế về độ cừu hận và hào cảm của NPC đối với người chơi, trong tình huống bình thường, khi NPC tận mắt nhìn thấy người chơi chết, NPC sẽ cho rằng người đó chết rồi, và khi đó độ hào cảm sẽ về không. Đồng thời trong mắt NPC, người chơi đó đã trở thành một người xa lạ. Chẳng hạn như đám người quân sư xấu bụng trong mắt Aina. Vì thế NPC Aina không cảm thấy có gì lạ lẫm đối với sự xuất hiện bất ngờ của bọn họ. Đối với người chơi mà NPC không tận mắt chứng kiến là đã tử vong thì độ hảo cảm vẫn giữ nguyên như cũ, chẳng hạn như Rezono trong mắt Aina. Trong một số trường hợp đặc biệt khác, chẳng hạn như người nào đó cố tình tự sát trước NPC thì độ cừu hận vẫn thế. đội ngũ của Chiến Minh và Long Hổ Bang đột nhiên dừng lại khiến cho những người chơi vẫn luôn bám theo phía sau có chút nghi hoặc. Nhưng bọn họ cũng không có giải tán, bởi vì bọn họ vô cùng tò mò xem hai công hội lớn náo động to như vậy rốt cục là để làm gì. Vì thế bọn họ lặng lẽ đợi ở nơi xa, quan sát không chớp mắt, trong lòng yên lặng chờ đợi điều gì đó xảy ra. Tuy nhiên lúc này lại có hai người ngoại lệ, một người đàn ông mặc áo choàng cùng một hổ nhân cao lớn cầm búa. Hai người này trực tiếp vượt lên trên đám người bám đuôi, chậm rãi tiến đến vị trí mà Long Hổ Bang cùng Chiến Minh đang đứng. Sau khi quân sư xấu bụng và Tiêu Phàm gặp nhau, đội ngũ liền dừng lại, một đám đàn em của Long Hổ Bang top 5 top 3 tụ tập bên ngoài, vẻ mặt có vẻ hơi tẻ nhạt buồn chán. Bọn họ đi theo boss của mình lên đường, vốn nghĩ có thể đấu một trận ra trò. Nào ngờ náo loạn nửa ngày, chẳng phát sinh chuyện gì. Điều này đối với các thành viên hiếu chiến của Long Hổ Bang mà nói hoàn toàn khiến họ thất vọng. Bỗng nhiên một thành viên của Long Hổ Bang bị một người va vào từ phía sau, suýt thì té ngã xuống đất. Hắn muốn quay lại mắng một câu, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt hổ to như chuông đồng đang hung hăng nhìn mình chằm chằm thì trong lòng có chút sợ hãi. Chương 456, Đại Loạn. Các thành viên trong Chiến Minh hầu hết là bộ đội đã xuất ngũ, vốn cũng không thiếu tính hiếu chiến. Thật ra không đợi Regional phải lên tiếng, bọn họ đã xông đến chỗ Bắc trước. Sao cấp bậc người chơi trò chơi lần này lại kém Bắc rất nhiều thế? Dưới sự chênh lệch về cấp bậc, người chơi thực sự giống như dê vào miệng cọp, Bắc dễ dàng khua búa liền đánh bay. Bị người chơi liên tục tấn công, mặc dù Bắc không bị thương tích gì nhưng vẫn vô cùng bực bội. Dưới cơn tức giận, Bắc đã trực tiếp xuất ra tất cả các kỹ năng chém giết của chiến sĩ cao cấp. Kiếm nhận phong bảo. Bắc đột nhiên giơ búa lên, lấy bản thân làm tâm xoay tròn. Lực lượng sắc bén của búa xoay tròn, gió lốc không ngừng càn quét ra xung quanh. Bắc trực tiếp biến thành một cơn gió đen nuốt chửng đám người từng chút một. Những nơi nó đi qua đều không lưu lại một mảnh giáp, vô cùng thảm thiết. O'Sullivan cũng không cam chịu đứng yên, việc không thể xuất thủ với đám người Tiêu Phàm đã sớm khiến cho gã cảm thấy uất ức. Mà trên thân những người ở hiện trường lại không có khí tức của vu tộc, vì thế ánh mắt của O'Sullivan lóe lên sự tàn khốc. Lực lượng nguyên tố bộc phát bắt đầu nhảy nhót bên cạnh O'Sullivan, điện quang màu xanh không ngừng di động lên xuống trên pháp trượng của gã. Sau khi lực lượng nguyên tố được tập hợp lại, O'Sullivan trực tiếp vung pháp trượng xuống, tư thế giống như vung đại đao bổ xuống, trong chớp mắt một luồng ánh sáng xanh phóng ra. Nhanh như thiểm điện. Sấm sét thuận theo tư thế vung pháp trượng của O'Sullivan đâm về phía đám người, điên cuồng lao vào đám người chơi. Chỗ nào bị lôi điện phóng qua liền phát ra âm thanh thảm thiết liên tiếp, mà rất nhiều người còn trực tiếp bị hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong không khí. Nhìn Bắc và O'Sullivan đang phát uy trong đám người, lấy gió và sấm sét để tàn sát đám người Long Hổ Bang cùng Chiến Minh, mà bản thân hai gã lại không tổn hao gì, Tiêu Phàm biết dựa vào thực lực của đám người này. Nhân số có đông đi chăng nữa cũng không làm gì được hai người Bắc và O'Sullivan. Thế là Tiêu Phàm không nói hai lời, thừa dịp đại loạn, lập tức kéo Aina cùng Thái Thập Tam bên cạnh nhanh chân chạy mất. Tiểu Miêu nhìn thấy tình trạng trong sân, trong lòng vô cùng bối rối. Đúng lúc này, khóe mắt bắt gặp Tiêu Phàm đang kéo Aina và Thái Thập Tam chạy ra bên ngoài. Trong lòng cô ta vô cùng tức giận, quá đáng, cái tên này chạy trốn sao không có gọi mình. Tiểu Miêu sợ hãi nhìn hai tên NPC trong sân một chút rồi lén lút trốn theo. Tiêu Phàm một bên dắt Aina tương đối lề mề, một bên kéo Thái Thập Tam treo trên cánh tay mình có chết cũng không buông, trong lòng âm thầm kêu khổ. Xong rồi, thiên hạ đại loạn, nhiệm vụ lần này có thể thất bại rồi. Tiêu Phàm không phải là đồ ngốc, hiện giờ tất nhiên cũng nhận ra độ khó của nhiệm vụ này nằm ở chỗ nào. Đó chính là muốn mình cùng mấy người kia tránh khỏi truy sát của hai NPC cấp 60. Về phần tại sao hai NPC này lại phá được khế ước không được ra tay với mình, Tiêu Phàm cũng không giải thích được. Dù sao xem xét tình hình trước mắt, trực tiếp đấu với hai NPC cấp 60 là không thể nào, như vậy chính là giống như O'Sullivan nói tự tìm đường chết, chỉ có thể trông chờ vào đám người quân sư xấu bụng cố gắng kéo dài thời gian cho bọn hắn một chút. Không biết từ lúc nào Tiêu Phàm đã dẫn hai cô gái cách xa đội ngũ của Long Hổ Bang và Chiến Minh một khoảng. Đột nhiên Tiêu Phàm thấy trước mắt mình có thêm mấy đám người chơi vụn vặt lẻ tẻ. Tiêu Phàm dừng bước, nhìn đám người chơi này, thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, chẳng lẽ những người này là lính đánh thuê mà hai NPC kia kéo tới. Ngay lúc này, bỗng nhiên một người chơi nổi tiếng mở miệng hỏi Tiêu Phàm, các vị anh em này, tình huống Long Hổ Bang và Chiến Minh đấu với boss dã ngoại phía trước thế nào rồi? Thật ra bây giờ ở trong game có rất nhiều người chơi quen thuộc với gương mặt của Tiêu Phàm. Nhưng trong nhiệm vụ lần này, Tiêu Phàm hết bị lửa đốt rồi lăn chỗ nọ lộn chỗ kia, cho bụi trên mặt còn chưa lau đi, trong lúc nhất thời thực sự khó mà nhận ra. Nghe thấy câu hỏi của người chơi này, trong nháy mắt Tiêu Phàm đã phản ứng lại, hiểu rõ tại sao ở đây lại xuất hiện một đám đông người chơi nhàn tản tập trung lại. Thế là Tiêu Phàm ưỡn ngực, vô cùng kiêu hãnh nói, boss đã gần như bị đánh bại, nhưng nhân thủ của hai đại công hội bị tổn thương nghiêm trọng, tôi nhất định phải quay về thành dùng tiên thuê một ít nhân thủ đến, nếu không thì lần này tôi thuê nhân thủ của Chiến Minh và Long Hổ Bang đến đấu với boss dã ngoại đúng là thua lỗ to. Lúc trở về sao có thể khoe khoang được nữa, bạn bè tôi chắc chắn sẽ cười chết tôi. Thôi tôi không nói với cậu nữa, tôi nhất định phải nhanh chóng trở về. Sau đó Tiêu Phàm không ngoảnh đầu lại mà cắm cổ chạy về phía trước. Hóa ra là như vậy, lần này Chiến Minh và Long Hổ Bang cùng nhau ra tay là do cái tên giàu có ngu ngốc này dùng tiền thuê họ đi đánh boss dã ngoại. Tôi đã nói mà, hai công hội lớn của trận doanh thú nhân hàng ngày đấu đá nhau đến nỗi người chết ta sống, sao có thể đột nhiên thay đổi mà liên kết với nhau cơ chứ? Xem ra trên người boss dã ngoại này cũng dầu nứt đố đổ vách, nếu không thì tại sao dưới sự tấn công liên tiếp của hai công hội lớn lại còn kiên trì đến giờ vẫn chưa bại. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, như thế thì chúng ta mới có cơ hội. Nghe Tiêu Phàm nói, những người chơi nhàn tản kia tính toán trong lòng một phen, trong nháy mắt hiểu rõ tình huống trước mắt. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mũi đầy bụi đất mà không che được làn da trắng nõn. Hơn nữa hai bên còn trái ôm phải ấp hai em gái ngực to ngực nhỏ, trong lòng càng thêm chắc chắn Tiêu Phàm là một tên lắm tiền ngu ngốc. Nếu không thì sao trong lúc đang đánh boss dã ngoại lại nắm tay hai em gái bên người chạy đi thế này? Cũng chỉ có cái tên nhiều tiền ngu ngốc này mới làm được. Tuy nhiên tên nhà giàu này thật khiến người ta ghen tị. Đúng lúc này lại có thêm một thân ảnh uyển chuyển đi tới, nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà Tiêu Phàm đã đi. Con mẹ nó, đúng là cầm thú. Hóa ra hắn ta lại còn dẫn theo ba em, mà lúc đại nạn lại chỉ lo chạy trốn, còn bỏ quên một em sau lưng. Em gái, sao em lại muốn đi theo cái loại người như thế, người như vậy có gì tốt? Còn cái tên cầm thú này, để cho ta một em cũng được. Thật là kẻ có tiền độc ác. Tuy nhiên bóng lưng của em gái thứ ba sao lại có chút quen mắt thế nhỉ? Được rồi. Bóng lưng của mỹ nữ đối với mình mà nói đều không phải là quen mắt hay sao? Ta không muốn nhìn lại, miễn cho lại đau lòng, cải trắng tốt đều bị heo giày vò. Những người chơi nhàn tản trong các loại thanh âm tiếc hận lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn chỗ Long Hổ Bang cùng Chiến Minh đang đánh boss. Trong ánh mắt ngập tràn tham lam. Sau khi quân sư xấu bụng phát hiện Tiêu Phàm đã mang theo Thái Thập Tam Cao chạy xa bay thì thầm thở dài một hơi trong lòng. Lại thấy O'Sullivan và bác cũng có mặt trong đám người và ra tay công kích Tiêu Phàm, quân sư xấu bụng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này, thế nên quân sư xấu bụng nhanh chóng quyết định ra lệnh cho bọn thủ hạ ra tay, mưu đồ ngăn cản hành động của hai tên O'Sullivan và bác. Có điều thực lực của hai NPC cấp 60 phải nói là quá mạnh so với người chơi trong giai đoạn hiện tại. Một loạt gió sét qua lại đã làm đội viên phe mình tổn hại hơn phân nửa rồi. Quân sư xấu bụng thầm đoán chừng phía bên mình trèo trống không được bao lâu, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Tiêu Phàm dẫn Thái Thập Tam chạy trốn xa một chút. Rezano lặng lặng đứng bên cạnh quân sư xấu bụng, quân sư xấu bụng liếc hắn một cái, vô thức lên tiếng, sao Chiến Minh mấy người cũng muốn tham gia vào. Theo quân sư xấu bụng, Chiến Minh thật ra không cần phải quấy vào vũng nước đục này chung với bang Long Hổ. Nếu như nói bang Long Hổ hy sinh là vì giúp hai người Tiêu Phàm tranh thủ thời gian, nhưng Chiến Minh bên kia cũng tham gia vào khiến cho quân sư xấu bụng cảm thấy hơi khó hiểu. Chương 457, sự kéo dài khốc liệt. Dù là nhìn từ mặt nào, Chiến Minh cũng chẳng thể nào thu được chút lợi ích gì trong lần hành động này, mặc dù Rezonal trông đần đần nhưng quân sư xấu bụng biết hội trưởng của công hội Chiến Minh cũng không phải là đồ khờ. Mệnh Phàm từng thủ hạ lưu tình với tôi, và cũng đã từng đưa khách của Chiến Minh là Tiểu Miêu an toàn trở về. Giọng nói của Reginald rất bình tĩnh, hệt như đang kể lại một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi biết ông có thể sẽ cảm thấy việc này rất gượng gạo nhưng sự thật chính là như vậy. Quân sư xấu bụng nhớ đến cảnh chiến đấu của Thái Thập Tam và Reginald trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, thì liền tin vào lời giải thích của Reginald nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu, có đáng không? Mấy người nghĩ nhiều quá rồi, đại đa số thành viên trong công hội Chiến Minh này là chiến hữu trước kia của tôi, chúng tôi đến chơi trò chơi này cũng không phải là vì xưng hùng xưng bá, mà chỉ để sảng khoái, mọi người cùng nhau chiến đấu, cùng nhau xông lên liều chết, vui vẻ là được rồi. Reginald lại nhìn những thành viên công hội Chiến Minh đang hô to xông lên tấn công bác thì nở một nụ cười chân thành. Ông đúng là một người không tầm thường, công hội Chiến Minh cũng không tồi. Quân sư xấu bụng dừng lại, rồi thở dài một hơi. Mọi người cũng vậy mà, chẳng qua mọi người không thả lỏng thôi, cho nên làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, nhưng cũng vì thế mà tôi lại cảm thấy mọi người càng vĩ đại hơn. Quân sư xấu bụng nghe Reginald nói vậy thì trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình bóng của Thái Thập Tam, tùy tiện cười cười, chỉ có điều, chúng tôi đều già hết cả rồi. Sau khi phóng ra vài cột sấm sét thì O'Sullivan cuối cùng cũng nhận ra hai người Tiêu Phàm đã chạy đi mất rồi. Trong lòng vô cùng sốt ruột, gã đập pháp trượng xuống đất một cái, một trận pháp huyền ảo thình lình xuất hiện, gió lốc nổi lên, song túc phi long to lớn, oai phong liền xuất hiện trong chiến trường. Quân sư xấu bụng và Reginald nhận thấy tình hình bên O'Sullivan thì vội vàng xông đến, định ngăn cản O'Sullivan cưỡi song túc phi long đuổi theo Tiêu Phàm. Còn cộng sự tốt Bạch Diện thư sinh của quân sư xấu bụng, đã sớm về thành đối đầu với bác rồi. O'Sullivan đang định leo lên chỗ ngồi trên tòa kỵ bay đi, thì không ngờ có một năng lượng u ám không biết từ đâu đến bao phủ lấy gã. Phù thủy trì hoãn. Quân sư xấu bụng phóng ra một kỹ năng khống chế mềm phù thủy trì hoãn bao lấy cả người O'Sullivan. Thông qua tình hình chiến đấu khi nãy, quân sư xấu bụng nói chung cũng đã có thể hiểu. Đám người phe mình mà muốn xử lý O'Sullivan là chuyện không thể nào. Chênh lệch thực lực thật sự quá lớn, cho nên việc quân sư xấu bụng chỉ có thể làm bây giờ là kéo dài hành động của tên NPC này, kéo được dây nào hay dây ấy. Phát hiện mình bị dính đi bắp, vẻ mặt O'Sullivan sa sầm, mà phù thủy trì hoãn 50% tốc độ thật làm cho người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. O'Sullivan ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy quân sư xấu bụng đang cười hì hì nhìn gã, trông vô cùng thô bỉ. Gã bắt đầu sôi máu, vẩy tay một cái một cột sấm sét bổ về phía quân sư xấu bụng. Thiểm điện tiễn, kỹ năng công kích đơn thể của Salmon. Có thể biến năng lượng nguyên tố thành sấm sét để công kích kẻ địch. Liếc thấy mấy cột sấm sét sắp rơi xuống người quân sư xấu bụng, Reginald vọt thẳng đến trước mặt quân sư xấu bụng đỡ thay hắn một đòn. Sau khi bị sét đánh trúng, huyết hỏa giấy lên trên cơ thể Reginald. Sau khi cuồng hóa, Reginald không nói hai lời, lập tức cầm thanh kiếm to lớn lao nhanh về phía O'Sullivan. Phiền chết đi được, O'Sullivan hơi bực mình vì chiêu thiểm điện tiễn của mình chưa đánh chết được Reginald. Thấy Reginald đang xông đến giết mình, O'Sullivan vẫn hoàn toàn không có chút gì gọi là bối rối. Gã lại tiếp tục vẫy tay một cái một cột sấm sét xé gió phóng ra. Chỉ có điều đòn sấm sét lần này càng thêm tàn nhẫn, thiểm điện liên. Reginald lúc nãy có thể đỡ được một đòn của O'Sullivan NPC cấp 60 đúng là kinh khủng, nhưng sau khi cuồng hóa HP của gã vốn đã không còn nhiều, thiểm điện liên được phóng ra, bóng dáng của Reginald lập tức biến mất vào không khí. Mà sau khi phóng ra tia chớp đó O'Sullivan vẫn không hề dừng bước, nhanh chóng vọt về phía quân sư xấu bụng đang đứng sau lưng Reginald. Thân pháp của quân sư xấu bụng vốn không được linh hoạt nên chẳng thể nào trốn được tia chớp này. Sau khi Reginald bị sấm sét đánh chết, quân sư xấu bụng liền bị đắm chìm trong vùng ánh sáng điện xanh thẳm. Thế nhưng, quân sư xấu bụng chỉ nhìn chằm chằm về phía trước và cười một cách khó hiểu, cười đến làm cho người ta cảm thấy bị trêu tức. O'Sullivan thấy thế thì bực dọc không thôi, nhưng cuối cùng quân sư xấu bụng vẫn bị mấy cột sấm sét bổ thành tro tàn. Còn O'Sullivan thì lại cảm thấy hơi không yên tâm với nụ cười lúc cuối cùng của quân sư xấu bụng, nhưng gã cũng chỉ thầm nghĩ, sức mạnh sâu kiến thì có thể làm được trò trống gì chứ? Sau đó không khỏi chửi quân sư xấu bụng một câu, làm màu. Nhưng khi O'Sullivan quay người trở lại, ánh mắt thình lình trợn thật lớn. Trên người con song túc phi long bỗng nhiên xuất hiện một tên vẻ mặt lấm la lấm lét, con dao găm sắc bén đang giơ về phía cổ con song túc phi long, lưỡi dao sau khi được ngâm trong độc, phản xạ ánh sáng vô cùng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Sau khi quân sư xấu bụng biết rõ sức chiến đấu của O'Sullivan và Buck thì cũng hiểu được, đánh lại NPC là không thể nào. Thế nên, mục đích cuối cùng của trận này lại biến thành kéo dài bước chân của O'Sullivan và Buck, mà lưu manh đòi nợ chính là chiêu cuối mà quân sư xấu bụng đã định ra ngay từ đầu. Trong khoảnh khắc cuối cùng quân sư xấu bụng hy sinh, lưu manh đòi nợ cuối cùng cũng từ trạng thái ẩn nấp hiện hình, mà mục tiêu của cậu ta lại không phải là O'Sullivan, mà là tòa kỵ song túc phi long của O'Sullivan. Trông thấy lưu manh đòi nợ bỗng nhiên xuất hiện, O'Sullivan vô cùng hoảng hốt, gã nâng pháp trượng lên, nhưng động tác tay của lưu manh đòi nợ lại nhanh hơn gã, con dao găm sắc bén hóa thành một tia sáng âm u lạnh lẽo xẹt qua giữa cổ song túc phi long, khóa cổ. Bị dao găm cứa qua, ngay cả kêu thảm cũng không kêu lên được, song túc phi long trực tiếp ngã xuống đất chết. O'Sullivan thấy như vậy, hai con mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, chúng mày đều phải chết. Sức mạnh nguyên tố từ bốn phía cũng rung chuyển theo, một đám mây đen xuất hiện, nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường, sau đó là mấy cột sấm sét từ trên trời giáng xuống. Tòa kỵ bị giết chết làm cho O'Sullivan vô cùng giận dữ. Lão đại bị xử lý chúng thành viên hai công hội cũng rất phẫn nộ, cho nên bọn họ càng điên cuồng liều mạng hơn nữa. Chỉ có điều, với thực lực của người chơi TPong giai đoạn hiện giờ mà làm vài trò bịp đã là không tồi rồi. Thế nhưng O'Sullivan lại phóng ra lôi đình phong bảo. Lôi đình phong bảo của O'Sullivan và kiếm nhận phong bảo của Buck kết hợp cùng nhau, chiến trường thoáng cái đã trở nên đẫm máu không gì sánh được. Trên trời sấm rền, dưới đất gió nổi, giống như hai cái cối xay thịt lạnh lẽo, tàn nhẫn đang điên cuồng xay sinh mạng người chơi. Đây không phải chiến đấu nữa rồi, mà là đồ sát diện rộng mới đúng. Oa, mọi người mau nhìn kìa, bên kia chiến minh và bang long hổ đánh nhau tưng bừng ghê ha. Ở một nơi cách chiến trường một khoảng xa, những người chơi rảnh rỗi đang top 5 top 3 tụ lại một đám nhìn chằm chằm vào đây. Bọn họ không thấy rõ được tình hình trên chiến trường hiện giờ nhưng lại có thể trông thấy một đám mây đen, mấy cột sấm sét từ trên trời giáng xuống và vài cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi máu tươi nhàn nhạt. Chà, kinh khủng đến vậy luôn, rốt cuộc bọn họ đang đánh boss dã ngoại gì vậy ta? Mấy người chơi rảnh rỗi này bởi vì sợ hãi thế lực của hai công hội lớn nên mới đứng cách chiến trường một khoảng cách rất xa đến vậy, vì thế không hề thấy được rốt cuộc trong chiến đang xảy ra những gì. Nhưng trông có vẻ kinh khủng đến vậy, quả thật là khiến cho không ít người chơi có suy nghĩ muốn làm ngư ông đắc lợi có hơi chùn bước. Chương 459, O'Sullivan ngăn cản. O'Sullivan thấy tiểu thần hành phù dần phiêu tán, ánh mắt lại có chút tiếc hận. Nhưng sau đó lập tức trở thành thù hằn. Aina, lần này tôi nhất định sẽ đòi cho bằng được cái giá mà tôi đã bỏ ra trên người cô. Bác, ta lên trước ngăn cản bọn chúng, người hãy nhanh chóng đuổi theo sau. Một trận gió mạnh chợt quét qua làm cho bác đang hì hục chạy sừng sốt một chút. Sau đó chỉ nghe được câu nói vô cùng đơn giản đó O'Sullivan, mà nhìn quanh quất vẫn chả thấy bóng dáng gã đâu. Lúc này, Tiêu Phàm vô cùng bực bội. Hắn thật sự rất nghiêm túc mà tự hỏi rằng, tốc độ di chuyển của Aina có phải là do hệ thống cố ý thiết kế để làm khó dễ người chơi hay không? Nếu như chỉ mình Tiêu Phàm chạy trốn, đoán chừng giờ đã về đến thành Aris từ lâu rồi. Nhưng dẫn theo mấy đồng đội châu người này, tốc độ đi đường của Tiêu Phàm đã bị chậm lại không ít. Rõ ràng Aina vô cùng có phong thái của một hoa hậu, tỷ lệ cơ thể không tệ. Cũng không phải là loại con gái em chân ngắn em đáng yêu này kia. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không thể ngờ được, cô nàng chạy kiểu gì mà nhấc chân cũng nhấc không nổi. Hơn nữa bước chạy của cô cũng chỉ đơn giản là nhanh hơn so với đi bình thường một chút xíu thôi. Thật sự đúng là chỉ một chút xíu đó. Nhưng nhìn vẻ mặt của Aina, Tiêu Phàm biết, cô đang rất cố gắng để chạy, chạy đến mồ hôi nhễ nhại và thở hồng hộc. Thế nên, Tiêu Phàm cũng không đành lòng trách cô. Nhưng tiếp tục như vậy dù sao cũng không phải là cách hay. Với cái tốc độ chạy trốn như này, không sớm thì muộn cả đám sẽ bị hai tên NPC biến thái kia đuổi kịp mất. Một khi bị đuổi kịp thì chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Thế là Tiêu Phàm ngồi xổm xuống, định cõng Aina lên để chạy cho nhanh. Aina thấy thế, ngầm hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đã đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên. Tiêu Phàm cảm thấy Aina đã ngồi lên rồi, đang định đứng dậy đi tiếp nhưng nào ngờ Thái Thập Tam bỗng nhiên bay nhào đến, vắt lên cổ hắn. Tiêu Phàm lập tức kêu lên thảm thiết, cả ba ngã thành một đống. Cái này cũng không thể trách Tiêu Phàm yếu được, trên đỉnh đầu là một Tom Cruise đang nằm sấp, phía sau lại cõng Aina dáng người đãi đà, mà trong ngực Aina còn có một Irina đang dưỡng thương, Thái Thập Tam lại vồ đến như thế, tổng cộng hai người hai mèo, thân thể Tiêu Phàm còn chạy được mới là lạ ấy. Cô làm cái gì thế hả? Tiêu Phàm hơi không vui, hắn thực sự không hiểu rốt cuộc Thái Thập Tam đang làm cái quái gì. Rõ ràng Thái Thập Tam chạy cũng đâu có chậm, sao còn muốn bổ nhào vào người mình, hại mình ngã một cái. Thấy Tiêu Phàm lúc này thế mà lại mắng mình, lại nghĩ tới Tiêu Phàm trước đây vẫn luôn là dính một chỗ với con bò sữa và con mèo lẳng lơ này, hoàn toàn chẳng quan tâm đến mình, Thái Thập Tam cảm thấy vô cùng tủi thân, vừa nghẹn ngào vừa chỉ vào Tiêu Phàm, nói, cái này không công bằng. Hả, Tiêu Phàm nghe thấy Thái Thập Tam trả lời vậy thì sửng sốt. Con bé ngực lép Thái Thập Tam này rốt cuộc là đang nói cái gì thế? Không công bằng, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn ở đây rối rắm mấy cái này, còn không mau chạy, chúng ta sắp chết đến nơi rồi đây này. Em mặc kệ, tại sao trước giờ anh lúc nào cũng dính vào con bò sữa kia hết vậy? Hoàn toàn chẳng để ý đến cảm nhận của em, trong lòng đàn ông mấy người, ngực quan trọng đến vậy sao? Thái Thập Tam vừa thở hổn hển vừa chất vấn Tiêu Phàm. Trong khi đó cánh tay cũng bám chặt vào người Tiêu Phàm, siết chặt đến nỗi làm cho hắn suýt chút là tắt thở luôn ấy chứ. Mà bây giờ, Aina nghe thấy Thái Thập Tam nói vậy, tuy vẫn giữ im lặng nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng lên. Anh nhìn cô ta đi, nhìn bộ dạng đắc ý của nó sau lưng anh kìa. Thái Thập Tam thấy dáng vẻ lúc nãy của Aina đang đứng sau lưng Tiêu Phàm thì vội kể khổ với Tiêu Phàm, không khác gì cô vợ nhỏ bị chồng lạnh nhạt lâu ngày. Tôi đâu có, Aina bị Thái Thập Tam nói như vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội lên tiếng phân bua. Rõ ràng cô có, đừng tưởng tôi không biết. Lỗ tai Tiêu Phàm bị hai cô gái đang tranh giành làm cho ong ong hết cả lên, đang định lên tiếng ngăn lại thì ai dè bỗng nhiên lại có thêm một người nữa chui vào. Mấy người đang làm gì ở đây đấy? Tiểu Miêu trông thấy cảnh trước mặt thì lớn tiếng. Tiểu Miêu vất vất vả và mới đuổi kịp. Lại phát hiện Tiêu Phàm giờ đang nằm trên mặt đất, còn Thái Thập Tam và Aina một trước một sau đang chăm sóc hắn đến là thoải mái, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Sao cô lại ở chỗ này? Tiêu Phàm thấy Tiểu Miêu đến thì giật mình một cái, theo bản năng hỏi một câu. Anh lại còn hỏi tôi sao lại ở chỗ này á? Bíp bíp anh, Mệnh Phàm anh là cái đồ đàn ông phụ tình. Tiểu Miêu che mặt, bộ dạng vô cùng bi thương. Móa, mấy này là sao đây? Sao bỗng nhiên tùm la rồi, này này, chúng ta giờ đang chạy trốn đó. Sao biến thành kịch bản phim rồi, còn cái con thần kinh bên kia, tôi phụ tình cô lúc nào, nước cũng không thể hắt bậy nha. Bị mấy cô gái này quậy một hồi, Tiêu Phàm cảm thấy đầu mình sắp nổ luôn rồi. Tiêu Phàm chợt nhớ đến lúc còn học đại học, có một lần kia, tên đần tịch dương kia mệt mỏi từ ngoài trở về ký túc xá, trịnh trọng cảnh cáo hắn. Sau này tuyệt đối không nên vì mình độc thân mà số lượng con gái ở bên cạnh vượt quá một. Lúc ấy Tiêu Phàm còn tưởng đầu óc Tịch Dương bị chập ở đâu đó rồi ăn nói linh tinh, mà bây giờ Tiêu Phàm rốt cục cũng cảm nhận được chân lý trong câu nói khi đó của Tịch Dương. Đúng vào lúc này, bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Khó có được sự yên tĩnh như thế này nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn không vui nổi. Xem ra mấy người ở đây chơi cũng vui thật. Giọng nói của O'Sullivan vẫn u ám như cũ, đến nỗi làm cho tóc gáy Tiêu Phàm dựng đứng hết cả lên. Xong luôn, hiểu luôn, mấy đứa đồng đội trâu người này cả ngày chỉ biết quậy với quậy làm trễ nãi quá lâu, địch nhân cũng đuổi đến luôn rồi. Ngài đến đây làm gì? Đại nhân O'Sullivan. Irina đang ở trong ngực Aina thấy O'Sullivan lại xuất hiện trước mặt mình thì vô cùng căng thẳng lên tiếng. Ha ha, Ngươi hỏi ta làm gì sao? O'Sullivan vừa nói vừa sải bước dần lên con đường mà bọn Tiêu Phàm đang đi, sau đó xoay người lại, đương nhiên là để giữ mấy người lại rồi. Tiêu Phàm lúc này đã lấy vũ khí của mình ra rồi, luôn luôn đề phòng O'Sullivan trước mặt. Bởi vì lúc trước bác coi thường giới hạn của khế ước mà công kích hắn, cho nên O'Sullivan mới xuất hiện, Tiêu Phàm không thể không đề phòng chút nào được, mà những cô gái sau lưng Tiêu Phàm cũng không còn dáng vẻ tùy tiện như lúc nãy nữa, vẻ mặt lại có chút sợ sệt. Làm sao bây giờ, nếu gã ta xuất thủ, dù chỉ là một mũi thiểm điện tiễn đơn giản nhất cũng kinh khủng rồi, chỉ dựa vào thân thể mình thì không thể nào ngăn được. Đúng vào lúc này, O'Sullivan bắt đầu xuất thủ, một tia chớp xé gió phóng về phía trước. Nhưng hướng công kích lại không phải Tiêu Phàm mà là Tiểu Miêu đang đần người bên cạnh. Tiểu Miêu trông thấy tia chớp kinh khủng đang hướng về phía mình thì giật mình, vô thức nhắm chặt hai mắt. Sau một lúc lâu, cô mới nhận ra cơ thể mình thế mà lại không có chút đau đớn gì, thế là Tiểu Miêu từ từ hé mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bóng lưng đẹp đẽ. Mệnh Phàm vì mình nên mới đỡ thay tia chớp kia. Được lắm, có khí phách đàn ông lắm. Tiểu Miêu bỗng nhiên cảm thấy tim mình như đang nhảy tango trong lồng ngực. Trong lòng cũng không còn sợ hãi. Dường như chỉ cần thấy được bóng lưng đang chắn trước người mình có thể trở nên vô cùng an tâm, cảm thấy vô cùng ấm áp. Tiểu Miêu sờ sờ khuôn mặt nóng hổi của mình, tâm trạng lộn xộn, chẳng lẽ mình thật sự thích Mệnh Phàm rồi sao? Trời ạ, mình nên làm gì đây? Không nói về việc Tiểu Miêu mê trai như thế nào nữa. Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn O'Sullivan có hơi khó hiểu, bởi vì sau khi Tiêu Phàm cản trước người Tiểu Miêu, thiểm điện tiễn mà O'Sullivan bắn ra lại không trúng vào người Tiêu Phàm. Chương 460, nào, cùng quấy rối lẫn nhau nào. Mà pháp thuật của O'Sullivan bị cưỡng chế tiêu hủy, tiêu tán vào trong không khí, O'Sullivan cũng vì vậy mà bị phản phệ phần nào, gã bắt đầu ho khan. Hả, chuyện gì mới xảy ra? Vì sao thiểm điện tiễn của gã lại bị tiêu tán? Chỉ cần mũi thiểm điện tiễn rơi vào người của mình hẳn là phải chết rồi. Chẳng lẽ... Irina, trên người cô còn bùa hộ mệnh phân phát mới nãy không? Cho tôi cái. Tiêu Phàm lập tức xin Irina bùa hộ mệnh mang theo hơi thở vu tộc, sau đó quay lại mạnh mẽ nhét vào tay Tiểu Miêu, cầm chặt vào. Tiểu Miêu đang mơ mộng bỗng nhiên bị Tiêu Phàm nhét thứ gì đó vào tay thì sửng sốt một chút, trong lòng thầm nhủ, con người này hành động cũng bá đạo thật nhưng mà như vậy cũng vẫn có khí phách đàn ông. Tiếp theo, chúng ta phải tiếp tục chạy về thành Aris. Tiêu Phàm đến O'Sullivan cũng không nhìn, thúc mọi người chạy tiếp. Chờ một chút, chẳng lẽ mày không sợ tao ra tay giết chúng mày sao? O'Sullivan thấy bọn Tiêu Phàm lại bắt đầu hành động, trong lòng hoảng hốt, vội mở miệng uy hiếp. Bị O'Sullivan giống một tiếng như thế, động tác của mấy cô gái lập tức dừng lại, lo lắng đề phòng O'Sullivan. Đừng để ý đến gã, nếu như tôi đoán không sai, gã không hề có khả năng ra tay với tôi đâu. Nhưng đúng lúc cô với tôi. Tiểu Miêu nhớ lại cảnh lúc nãy, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Đó là bởi vì cô không mang theo cái bùa hộ mệnh này, nếu như gã có thể tùy tiện ra tay với chúng ta, sao có thể công kích cô trước chứ? Nhiệm vụ lần này mục tiêu ưu tiên nhất của gã phải là Aina mới đúng, mà gã vừa công kích người vô dụng như cô trước, như vậy có thể nói rõ vấn đề rồi. Tiêu Phàm rất tự tin với suy đoán của mình, nhưng tự tin chưa được nửa giây, hắn đã kêu thảm. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Miêu không biết lúc nào đã tìm được hông Tiêu Phàm mà dùng sức vặn một cái, anh lại còn dám nói tôi vô dụng. Trời à, sao phụ nữ đều như vậy nhỉ? Trọng điểm của câu mới nãy tôi nói không phải ở đó được không hả? Sao cô cứ chú ý đến chỗ không nên chú ý thế? Tiêu Phàm thật sự không chịu nổi Tiểu Miêu. Rõ ràng mình mới cứu nàng, thế mà mới đảo mắt cái đã bắt đầu tấn công mình rồi. Đúng là lấy oán trả ơn mà. Thảo nào người xưa thường nói chỉ có hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Nhưng Tiêu Phàm biết bây giờ không phải là lúc bực mình, thế là không dám chậm trễ thêm nữa, tiếp tục dẫn cả đám chạy về phía thành Aris. O'Sullivan thấy đám Tiêu Phàm bắt đầu hành động, trong lòng hoảng hốt. Gã đập pháp trượng xuống đất một cái, một vầng sáng màu vàng đất theo đó lan ra, bao lấy Tiêu Phàm. Bước chân chạy đi của bọn Tiêu Phàm cũng vì thế mà dừng lại, đồ đằng địa phượt. Địa phượt đồ đằng có tác dụng thông qua vầng sáng làm giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch bị giam trong đó, nhưng bởi vì ảnh hưởng của nó rất phân tán nên hiệu quả giảm tốc của nó rõ ràng không bằng kỹ năng đơn thể. Nhưng mà địa phượt đồ đằng lần này được thi thuật bởi O'Sullivan là một NPC cấp 60. Lúc địa phượt đồ đằng được cắm xuống đất, bước chân đám tiêu phàm lập tức trở nên nặng nề, nhất là Aina, vốn bước không nhanh bao nhiêu giờ lại phải cố sức hơn nữa. Tiêu phàm thấy vậy thì rất sốt ruột, O'Sullivan, rốt cuộc anh muốn thế nào, anh cũng chẳng thể công kích được chúng tôi, giảm tốc độ di chuyển cũng có làm gì được đâu. Thấy tốc độ di chuyển của bọn tiêu phàm bắt đầu chậm lại, O'Sullivan mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó nghe tiêu phàm nói như thế, biết mình đã bị nhìn thấu rồi nên O'Sullivan dứt khoát chẳng định giấu giếm nữa, hừ, mặc dù vì khế ước hạn chế nên tôi mới không có cách nào tổn thương đến các người nhưng bác thì lại có thể. Chỉ cần tôi kéo chân các người thêm cho đến khi bác chạy đến đây thì nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành. Vì sao bác đại nhân lại có thể công kích được chúng tôi chứ? Không phải ngài ấy cũng bị ràng buộc bởi khế ước của thị tộc chiến viêm sao? Irina quả thật nghĩ mãi mà chẳng thể nào hiểu nổi, bác rốt cuộc sao lại có thể ra tay với Aina được chứ? Ha ha, tôi cũng có biết đâu, có khi là ý trời cũng nên. Lúc trên đường trở về, tôi gặp bác đang nổi điên, gã nói ấn ký đồ đằng chiếm viêm trên người gã biến mất rồi. Mọi người nghĩ thử xem. Đây là tin tức tuyệt vời đến mức nào chứ? Trong khoảng khắc đó, tôi thật sự cảm thấy bác cứ như là do ông trời phái đến giúp tôi xử lý các người vậy. Khi đó, tên bác đần độn kia còn kích động, vội vội vàng vàng muốn đi tìm khế ước chiến viêm của mình nữa chứ. Gã sợ bởi vì đồ đằng chiến viêm biến mất mà người ta không nhận gã nữa, gã ta vất vả lắm mới gia nhập được thị tộc chiến viêm mà. Các người nói xem, sao gã phải như vậy nhỉ? Thế là tôi nói cho gã biết. Chỉ cần hoàn thành được hành động lần này, thì tộc chiếm viêm nhất định sẽ lại nhận gã về, nếu thật sự không được thì không phải còn có O'Sullivan tôi sao? Chỉ cần tôi tiến cử một chút, nếu thì tộc chiếm viêm không nhận thì gã hoàn toàn có thể gia nhập thị tộc xương ngữ của tôi. Thế là tên mãng phu bắc lập tức động tâm, không chút suy nghĩ liền chấp nhận đề nghị, ngu ngu ngốc ngốc liên hợp với tôi. Từ xưa đến nay, chiếm viêm và xương ngữ của trận doanh thú nhân một khi được ấn ký của hai thì Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.